Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1924. Chương 1924. Tìm đồng bộ nhà máy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi mốp 04 đề cử nguyệt phiếu. Sau đó thì sao? Sau đó ta cũng làm cái gì? Sau đó cho chúng ta bên cạnh đại đội xưởng kéo sợi thu miểng thủy tinh. Bán dưa lê, bán cà rem, bán cá, bán xe lăn. Đến cho tiểu đội nghĩ kế xây lò ngói. À, cái này làm sao còn có bán xe lăn? Năm 80, ta 13 tuổi, ta mẫu thân cho ta 5 đồng tiền tiêu vặt. Ta mua hết truyện tranh ở người bên trong thôn và trong trường học cho mướn. 1 phân tiền 1 bản. Vạn Phong nhớ lại khi đó, không buồn không lo thật tốt. Giang Hồng Quốc ngay tại Vạn Phong bên phải ngồi. Hắn bây giờ nhấn chi giả, đã không cần xe lăn. Đây là Giang Hồng Quốc chen lời. Ta có thể làm trứng quả thật bán qua xe lăn. Huyện Hồng Nhai năm đó cơ hồ mồi xe lăn đều là hắn thiết kế ra. Tại chỗ những xí nghiệp ra này, hắn hẳn là trẻ tuổi nhất. Vạn Phong nhớ lại một chút, 13 tuổi đi, CMN, 13 người liền bắt đầu cơ trục lợi, không phải một năm kia nha, nói một chút thôi, nói không chừng ngươi thành công kinh nghiệm sẽ đối với chúng ta sau này đời người có tích cực chỉ dẫn tác dụng, cổ hỏa hàng này quả thật có thể kéo. Hắn lại chuẩn bị đem Vạn Phong làm tinh thần đạo sư, đây cũng không phải là xả đạn. Ai biết kia đám mây thải có mưa, ai cũng không cách nào dự liệu tương lai cũng có thể làm gì. Người phải có lý tưởng, vạn nhất liền thực hiện đây. Vạn Tổng, người lúc ban đầu là làm gì? Cổ Hòa hỏi Vạn Phong, Cổ Hòa vẻ mặt đưa đám. Vạn Tổng, ta phát hiện ngươi vậy thật có thể kéo, ngươi mới biết nha, chúng ta Vạn Tổng há chỉ là có thể kéo. Đó là tương đương có thể kéo. Vạn Phong phía sau và Cổ Hỏa song song ngồi một cái vịnh nam đại xưởng trưởng nói. Cổ Tổng, cũng không thể nói như vậy. Thứ gì đều có một quá trình phát triển. Làm sao sẽ biết thuyền của ngươi nhà máy liền phát triển không nổi. Nói không chừng tương lai ngươi tạo chiếc hàng không mẫu hạm đi ra cũng chưa biết chừng nha. Ta, ha ha đã làm rất nhiều sinh kế. Nói một chút, hãy nói một chút. Vậy không có gì người phải sợ hãi, cũng không có phạm pháp. Ta làm thứ nhất tông mua bán là thuê truyện tranh. Truyện tranh là cho đứa nhỏ nhìn. Khi đó Vạn Phong khẳng định lớn không được, bởi vì bây giờ hắn cũng không lớn. Vạn Phong trả lời đừng nói Tiêu Trác và Cổ Hỏa. Hắn người chung quanh ngẩn. Thuê truyện tranh, khi đó ngươi bao lớn nha? Thật. Lão bà ta liền nói ta không điều yêu xả đàn. Nguyên lai Vạn Tổng vậy là người trong đồng đạo nha. Ngày đó chúng ta tụ tập với nhau uống một bình. Hàng này giấy phép kinh doanh viết lão bà hắn tên. Chữ vậy không nhất định và hắn tên chữ có liên quan. Nói không chừng và không điều có quan hệ. Sau đó thì sao? Cổ Hỏa vội vã đi xuống nghe đây. Về sau nữa thật giống như còn bán qua đôi liễn. Sau đó còn làm cái gì? Không nhớ nổi, đừng nhớ lại đi qua. Nói một chút tương lai đi. Tiêu xưởng trưởng, ngươi xí nghiệp nhỏ như thế nào? Tiêu Trác trước thở dài. À, ta là từ năm 88 bắt đầu làm. Ban đầu thật giống như trừ các ngươi tương uy có cái nông cơ tu tạo nhà máy đã làm bên ngoài lại. Không có người khác liền. Khi đó tốt vô cùng. Ta xưởng nhỏ cũng từng phát triển đến mấy chục người. Một năm nhất hơn được lợi qua mấy trăm ngàn. Nhất là Hoa Hậu không làm sao từ Hồng Nhai đến Tú kéo dài tới Cai huyện Câu Đông huyện đều là ta sản. Phẩm, quả thực phát đạt liền một hồi. Nhưng mà cái này 2 năm thì không được. Nhất là năm nay, Tú kéo dài Cai huyện bao gồm chúng ta Hồng Nhai Câu Đông xuất hiện có mười mấy nhà liền đồ chơi này. Sản phẩm tiến vào ác tính cạnh tranh, ta xưởng nhỏ bây giờ ước chừng có thể duy trì thăng bằng. Ta chuẩn bị chuyển sinh, Vạn Phong gật đầu lại chuyển hướng Cổ Hỏa. Ngươi đâu? có hay không tạo hàng không mẫu hạm lý tưởng? Kéo xuống đi, đừng nói tạo hàng không mẫu hạm, chính là tạo thuyền câu cũng không có bao nhiêu. Ta năm nay mới nhận 12 cái thuyền mới nhiệm vụ. Nếu là không có cũ thuyền sửa chữa còn miễn cưỡng lẫn vào, sợ là đã sớm đóng cửa. Vạn tổng, bên trong tay ngươi không có gì rời đi không hy được làm hạng mục. Tiếp tế chúng ta. Đúng nha, ta cũng là cái ý này. Tạo dẫn máy thông gió và máy bơm chìm không có tiền đồ gì. Xem có thể hay không theo vạn tổng phối hợp chén cơm ăn. Tay người kẽ ngón tay lậu nhấn xuống tới đã đủ chúng ta ăn não ruột già tròn. Những người này cũng cầm hắn làm tài chủ. Đừng nói, ta thật là có chút hạng mục muốn tìm người đời liền. Chỉ sợ các ngươi không làm được nha. Vừa nghe Vạn Phong nói có biệt thự Tiêu Trác và Cổ Hỏa, người còn lại cũng dựng lỗ tai lên. Trước kia đặc biệt làm xe gắn máy thời điểm, Vạn Phong thủ hạ hơn 500 cái đồng bộ nhà máy thích hợp cũng chỉ cầm linh kiện làm được. Trong đó rất nhiều đồng bộ nhà máy đều là một nhà máy làm xong mấy thứ linh kiện. Dĩ nhiên những thứ này linh kiện cũng không lớn, cũng chỉ đối phó xuống. Nhưng là bây giờ, tập đoàn Nam Loan lại là xe chở hàng lại là bán tải. Nhỏ mặt ở bên ngoài làm thí nghiệm, lập tức còn muốn hạ nhỏ kiểu. Như vậy những thứ này đồng bộ nhà máy cũng không đủ dùng. Xe nhỏ đồng bộ nhưng mà so xe gắn máy hơn nhiều. Nếu như nói một chiếc xe gắn máy nếu như một cái xí nghiệp thì làm như nhau linh kiện cần 1.000 đến 1.300-400 cái xí nghiệp đồng bộ nhà máy nói. Như vậy một chiếc xe nhỏ đồng bộ là xe gắn máy 2 đến 3 lần thậm chí càng hơn. Như vậy thì sẽ chống đi hơn 1.000 cái hạng mục. Nguyên lai đi theo làm xe gắn máy linh kiện những cái kia đồng bộ nhà máy đều có kinh nghiệm tích lũy, bản thân cũng có một ít thực lực kinh tế. Chúng định trước đều phải tiến hành dụng cụ và kỹ thuật thăng cấp trở thành xe nhỏ cơ phận đồng bộ nhà máy, coi như chúng một cái xí nghiệp có thể kiêm doanh 3-4 cái hạng mục. Cũng không quá mới 2.000 nhiều bộ kiện, cái này căn bản không đủ. Nói sau chúng thăng cấp thành xe nhỏ đồng bộ, những cái kia xe gắn máy bộ kiện đâu? Vạn Phong bây giờ thì phải phòng ngừa chu đáo, đưa cái này lỗ hổng giải quyết, miễn được đến lúc đó luống cuống. Lần này chiêu đồng bộ nhà máy, hắn chuẩn bị trước chặt trước thành phố Hồng Nhai xí nghiệp. Chân thực không làm được sẽ ở Bắc tỉnh Liêu Ninh bên trong tìm. Chúng ta nhất định có thể làm. Tiêu Trác và Cổ Hỏa vỗ ngực bảo đảm. Như vậy đi, các ngươi muốn làm tập đoàn Nam Loan đồng bộ ngày mai có thể đến tập đoàn Nam Loan đi ghi tên. Sau đó ta muốn khảo sát một chút xí nghiệp của các ngươi. Xem các ngươi dụng cụ nha, kỹ thuật nha, cái gì. Lấy quyết định các ngươi có thể làm gì. Như thế nào? Được, người chung quanh một phiến hưởng ứng. Ngày hôm nay dự hội xí nghiệp cuộc sống qua kém tự nhiên hy vọng có thể dựa vào tập đoàn Nam Loan. Cây to này hóng mát, quà tốt cũng muốn xem có thể hay không ở tập đoàn Nam Loan tìm được mới kinh tế tăng trưởng điểm. Vì vậy ngày mai đến tập đoàn Nam Loan ghi danh xí nghiệp phỏng đoán sẽ có không thiếu. Khẩn nói sẽ lúc kết thúc đã là 3 điểm nửa nhiều. Vạn Phong và thành phố quan lớn thị trường đi với nhau. Vạn Phong cầm xây lại điểm chính trường trung học phổ thông ý tưởng nói ra. Vạn Phong ý tưởng đưa tới thành phố quan lớn và thị trường cùng với cục giáo dục dáng dấp hứng thú. Vạn Tổng, ngươi là nghĩ như thế nào muốn xây lại điểm chính trường trung học phổ thông? Ta không dứt muốn xây điểm chính trường trung học phổ thông. Tất cả trường trung học phổ thông ta cũng muốn xây lại một chút. Một cái địa khu không có cao tư chất nhân tài là không thể nào kinh tế bay lên. Ta nhìn một chút, thành phố chúng ta trường trung học phổ thông trung học điều kiện cũng tương đối kém. Ta nghĩ ra điểm lực, cải thiện một chút thành phố chúng ta trường học hoàn cảnh. Ngươi cái ý nghĩ này rất tốt, chờ chúng ta mau sớm thương lượng một chút, rất nhanh sẽ cho ngươi câu trả lời. Chuyện này coi như là đưa ra. Vạn Phong nói trêu chọc, người xung quanh vui vẻ cười to. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-init-nối-tins-nối-quat-nối-kosoi-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.